Phàm Tiên Chi Lữ, chương 99, hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tu La không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó bay đến bên ngai vàng kia. Thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng đáp xuống. Hắn ngồi đó đôi mắt đảo một vòng sau đó lạnh nhạt nhìn xuống. Năm trùng thú vương cùng đám vệ tướng dưới trướng đi đến đứng bên cạnh hắn. Đội giã tượng cũng đi sang một phía. Ngoại trừ quyền vương thì tất cả các thành viên đều tò mò với vị mới tới này. Vì vậy uy áp vô hình từ trên người hắn khiến bọn họ e sợ không dám nhìn thẳng. Chí năng hóa hình cấp 3, gần cấp 4, chí năng tự nhiên mới ra đời hơn 5.000 năm mà được như vậy cũng rất khá. Ngươi có tên chứ? Tu La hướng về phía tên chí năng hóa hình đang run rẩy hỏi. Dạ, đa tạ ngài khen tặng. Tiểu nhân tên là Kalima, tên chí năng hóa hình tên Kalima nội tâm run lên, vị này là tồn tại gì mà có thể đoán được độ tuổi của hắn. Phải biết rằng chí năng vốn là dạng tồn tại rất khó đoán tuổi. Chí năng không phải sinh mạng huyết nhục nên không có dấu hiệu thoái hóa sinh mạng theo thời gian. Sinh mạng huyết nhục trong vũ trụ dù có thọ nhất cũng không quá 10.000 năm. Trừ phi tu luyện tới cấp độ thần hồn bất hủ. Chúng chỉ có trưởng thành, không có tuổi thọ nhất định. Đám đội viên đội giã tượng nghe vậy cũng giật mình. Chí năng tự nhiên, theo kiến thức mà bọn họ biết chí năng là một dạng hình thái sinh mạng rất đặc biệt. Một hệ thống máy móc trí tuệ nhân tạo khi đạt đến cấp độ tính toán cực hạn sẽ sinh ra chí năng. Chúng là một dạng vật chất đặc thù giống như một đám năng lượng nhưng lại có trí tuệ tính toán siêu việt. Chí năng cần nhờ vào một hệ thống máy móc để tồn tại. Chúng không có phát triển cũng như sự độc lập. Tuy nhiên trong vũ trụ còn có cả chí năng tự nhiên được sinh ra. Số lượng của chúng vô cùng ít ỏi. Chúng khác với chí năng máy móc là có thể tu luyện và tiến hóa. Kiến thức về hình thái sinh mạng này chỉ ngắn gọn như vậy. Nhưng nó có ý nghĩa rất lớn. Một chí năng máy móc có lực lượng cấp định tinh là do cỗ máy mà chúng ở trong. Còn một chí năng tự nhiên cấp định tinh có nghĩa bản thân nó có lực lượng này. Nếu khống chế được một chí năng tự nhiên để phục vụ cho mình thì thành tựu khoa kỹ các loại sẽ có bước nhảy vọt lớn. Không chỉ vậy nó còn là một vị thủ hộ vô cùng cường đại. Hơn thế nữa nó còn có thể tiến hóa. Khi nhận nhiệm vụ họ cũng không ngờ được như vậy. Đám đội viên đội giã tượng nhìn về phía Kalima, ánh mắt trở nên cháy bỏng. Hừ, văn minh cấp trùng võng bậc ba cũng bị ngươi khống chế. Tinh vị của ngươi ở đó chắc cũng khá. Ngón tay vẽ một dấu hiệu kỳ dị trên không trung trước mặt. Tu La hỏi mà như không hỏi. Ngài, sao ngài biết? Kalima nghe đến hai chữ tinh vị rồi nhìn thấy dấu hiệu được vẽ ra thì tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Hai bàn tay hắn siết chặt lại, giọng nói mang theo vẻ không thể tin được, chỗ đó rất bí mật, ngay các liên minh cao tầng cũng không biết, không hiểu sao vị này lại biết được. Ánh mắt Kalima lưu chuyển xẹt qua tia quyết liệt, dịch chuyển tức thời, Kalima hô lên, hai tay hắn đồng thời kết ấn, không gian xung quanh như ngưng đọng lại, một vòng xoáy thình lình xuất hiện sau lưng hắn. Rất nhanh thân thể Kalima bị hút vào trong đó rồi biến mất. Mọi người phản ứng lại thì đã muộn. Đám đội giã tượng thì trở nên gấp gáp. Nhiệm vụ của họ đã hỏng rồi. Chạy trốn, Tu La bâng quơ hỏi. Ý tứ coi thường rất rõ ràng. Cánh tay nhỏ bé của hắn giơ lên phía trước. Năm ngón tay xòe ra. Rút một lực lượng vô hình đè ép lên không gian. Ngay tại chỗ Kalima mới thi triển dịch chuyển tức thời để chạy trốn. Một vòng xoáy xuất hiện, nó mang theo lực lượng cắn nuốt quỷ dị. Không nhưng thế không gian quanh nó cũng có nhiều vết nứt. Theo tiếng hét, thân hình Kalima bị lôi ngược trở lại sau đó bị giam cầm trên không trung. Đôi mắt hắn bộc lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ cùng với không thể tin tưởng. Vòng xoáy kia cũng biến mất. Vậy mà Kalima mới di chuyển chốc lát đã bị lôi trở lại. Đây là loại lực lượng gì? Vị tồn tại này khủng bố đến mức nào? Nghi hoặc này cũng dâng lên trong lòng ba người quyền vương. Tư Soái và Chủ tịch Đinh Quân, ánh mắt nhìn về phía Tu La mang theo vẻ khiếp sợ. Với trình độ văn minh của trái đất thì dịch chuyển tức thời như sao trên trời không hái được. Nhưng họ cũng biết nó vô cùng mạnh mẽ, gọi là phép thuật cũng không quá đáng. Vậy mà có người ngăn được nó, giống như khống chế được vụ nổ hạt nhân vậy. Nghe có vẻ điên rồ vô cùng, duy chỉ có đám trùng thú vương không hề tỏ ra ngạc nhiên. Chủ nhân của bọn chúng là tồn tại vĩ đại như thế nào? Thứ này có đáng gì? Xin, Kalima vừa mở miệng thì thân hình bỗng nhiên cứng ngắc, ngay sau đó trên thân thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết rách. Chúng ngày càng mở rộng như chiếc gương bị dạn từ từ. Ánh sáng từ những vết rách đó lóe ra, càng ngày xuất hiện càng nhiều. Cuối cùng thân hình Kalima biến mất trong chùm sáng chói lọi. Tinh, ánh sáng bùng lên sau đó co rút lại. Một quả cầu màu xanh có kích thước cỡ nắm tay trôi nổi trên không trung. Nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhìn rất đẹp mắt. Cầm lấy đi, quả cầu màu xanh bỗng nhiên vù một cái xuất hiện trước mặt quyền vương Lê Anh Tuấn. Giọng của Tu La nhàn nhạt vang lên. Việc này, quyền vương bị chấn động bởi một màn vừa rồi vô thức trả lời. Tất cả diễn ra quá nhanh. Tên trí năng Kalima kia bị thực lực của Tu La đè ép. Sau lại bị vạch trần việc hắn thuộc về một tổ chức bí mật dẫn đến hắn phải thi triển ra dịch chuyển tức thời để chạy trốn. Nhưng thật không ngờ Tu La cường đại đến mức có thể bẻ gãy chiêu này bắt Kalima trở lại. Kế tiếp tên trí năng cấp 3 gần cấp 4 có lực lượng theo phỏng đoán đạt tới cấp định tinh cứ thế bị bóp nát. Cuối cùng còn lại quả cầu màu xanh này. Cầm lấy đi, thật hâm mộ vận may của đám người các ngươi. Vật này gọi là trí tinh, một vật vô cùng đặc biệt. Nó là kết tinh thành tựu khoa kỹ tinh hoa của rất nhiều nền văn minh. Đây là một thủ đoạn đặc thù của đám trí năng để cường hóa bản thân. Để có được nó tên Kalima kia cần hấp thu vài nền văn minh cấp trùng võng bậc 1 bậc 2. Ít nhất cũng là 5, trong đó có thể có cả nền văn minh cấp trùng võng bậc 3 bậc 4. Trí tinh cũng rất dễ khống chế. Chỉ cần có một hệ thống máy móc phù hợp đủ năng lượng, nó có thể đản sinh ra một trí năng hóa hình khác. Tất nhiên sẽ yếu hơn tên Kalima kia rất nhiều. Có được nó đám người các ngươi sẽ đổi đời thực sự. Trình độ văn minh ít nhất tăng 3 bậc, các loại thành tựu tri thức trong đó đều đạt được. Ngay cả kỹ thuật dịch chuyển tức thời kia cũng có. Ngàn năm sau chắc chắn đạt tới cấp độ trùng võng cấp 1. Thậm chí có thể cao hơn. Xuất Khoa Vương lên tiếng thay cho Tu La. Ngay cả bản thân hắn và mấy vị vương khác cũng tỏ ra hâm mộ. Trí tinh này chủng tộc bọn chúng cũng rất thèm muốn. Phải biết nếu không dựa trên lực lượng tu luyện thì văn minh của 5 bộ tộc chỉ ở mức đại tộc quần. Rất thấp, nếu có thứ này thì bọn chúng sẽ mở ra một thời đại mới. Đáng tiếc hiện tại vận may này chúng không thể hưởng được. Trình độ văn minh tăng 3 bậc, dịch chuyển tức thời, cấp trùng võng, đám đội viên đội giã tượng như nằm mộng. Những thứ này vượt quá thành quả ban đầu họ có thể nghĩ đến. Còn về việc trí năng hóa hình, bọn họ lại không để tâm. Mọi việc đều có chừng mực, cũng không cần tham lam quá đáng. Bạc, quyền vương không hề do dự chụp lấy quả cầu màu xanh này. Vừa cầm lấy ông lập tức tỏ vẻ kinh dị. Vật này nhìn nhỏ như vậy mà nặng cực kỳ, hơn ngàn cân, cảm giác nói cho Lê Anh Tuấn biết vậy, nó suýt nữa làm ông thất thố, cầm trí tinh trong tay, trong lòng quyền vương dâng lên nỗi niềm khó tả, cuối cùng ông cũng chuộc lại được nỗi day dứt 20 năm qua. Giờ đây, trong tay ông như đang cầm giữ tương lai của Nam Thủy vậy. Đám đội viên xung quanh cũng nhìn như nhập vào quả cầu trên tay ông. Một trang sử mới sắp mở ra, bọn họ là những người góp công vào việc đó, thật tự hào và vinh dự. À, bọn họ đi rồi, bỗng một đội viên thốt lên, cả đội giã tượng quay ra nhìn lên, Tu La và đám trùng thú đã biến mất không thấy bóng dáng. Chuyển lời tới tên kia, nhớ làm theo thỏa thuận, giọng của Tu La vang lên bên tai quyền vương, ông khẽ cúi người về phía trước tỏ ý cảm tạ. Tuy là giao dịch từ trước nhưng vị Tu La khủng bố này rõ ràng rất hào phóng. nhìn ánh mắt của đám trùng thú vương có thể nhận thấy sự quý giá của chi tinh. Trợ giúp của vật này quá lớn, hy vọng đám nhóc hoàn thành được nó. Trong lòng quyền vương Lê Anh Tuấn thoáng cầu chúc như vậy. Tuy đạt được tài nguyên cường đại nhưng để vượt qua thời kỳ ác liệt này phụ thuộc rất nhiều vào chuyến đi của đám chiến sĩ trẻ trong sa mạc tử vong, điều này ở đây chỉ mình ông biết rõ. Đi thôi, quyền vương cẩn thận cất chi tinh đi. Sau đó ông dẫn đầu đội giã tượng rời khỏi tòa lâu đài. Khí thế chiến thắng trở về khiến các thành viên đều ngẩng cao đầu rất hân hoan. Ở bên ngoài lối vào không gian ba tích, hoàn thành rồi, anh cả lên tiếng hỏi. Tất cả mọi người quay lại cùng gật đầu. Bọn họ đã nhận được tin tức truyền đến. Nhiệm vụ của đám giã tượng quân phái đi đã được hoàn thành. Trong tin tức còn ghi là vượt trên mong đợi. Cũng không biết vượt trên mong đợi như thế nào nhưng coi như đã hoàn thành một nửa giao dịch kia. Giờ trông vào bọn trẻ thôi. Đại nguyên soái Võ Hồng Hà nói. Tuy có trợ giúp từ vị kia nhưng vấn đề là ở tầng thứ 7 thứ 8 cần vượt qua. Điều này thì hội đồng cũng không nắm chắc 100%. Giờ nghe tin hoàn thành nhiệm vụ đúng là có cảm giác được thở mạnh ra một hơi. Mấy vị còn lại nghe nói vậy cũng gật đầu đồng ý, tất cả đều nhìn vào một hình chiếu không gian trước mặt. Trên đó có rất nhiều thông tin, điểm sáng nhấp nháy, đến giai đoạn này họ không thể nhìn cận cảnh thí luyện của đám chiến sĩ trẻ nữa. Chỉ có thể thông qua một vài thông tin trên màn hình để nắm bắt tình hình. Nguồn, VIPTuyen.vn, cách chương.